đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1165, một cái bẫy, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hôm nay không có gì tiến triển, nhưng ta còn muốn tiếp tục ở lại 2 ngày, bằng không, người bên ngoài cũng không tốt trấn an. Cho dù là ngươi không muốn bán đi cũng làm dáng một chút. Bỗng chốc đắc tội nhiều người như vậy cũng không phải là một lựa chọn lý trí a. Được, việc này không thành vấn đề, ta cũng sẽ đưa thư cho phụ thân nói trước một tiếng. Sự tình đã định xuống, Mật Phùng vội vàng cáo từ, nhìn bóng lưng của hắn vững vàng, Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu thở dài. Tà Dịch chàng xem hắn thế nào? Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thế nhưng Đông Phương Ngữ Hinh có loại cảm giác nhìn không thấu người này. Hắn a, không đơn giản, nếu như lúc trước Hắc Cẩn Chí chính là một nhân vật khó chơi, vậy Mật Phùng liền càng khó chiến. Phải, nhưng mà cũng không tệ a, tối thiểu chúng ta có tin tức của Huyết Liên Hồng Nhạt. Vậy cách thời gian giúp bọn sư hậu làm đan dược tiến giai, lại vào thêm một bước a. Hình nhi, nếu như Huyết Liên Hồng Nhạt này 20 năm mới nở hoa mà nói, vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Uất Trì Tà Dịch biến đổi, hắn cảm thấy có phần không đúng. Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhăn lại mày. Đúng vậy, chàng vừa nói ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Nếu là 20 năm nở hoa, vậy tới nay bọn họ ẩn cư thời gian dài như vậy, cất giữ hẳn là không ít. Một gia tộc lánh đời, có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, vậy có bao nhiêu huyết liên? Này, tiểu ong mật là người trẻ tuổi ưu tú nhất của Hắc gia, hắn không có quyền lợi xử trí huyết liên kia hay sao? Bởi vì, vừa nói như vậy, thứ này sẽ không xem như quá trân quý. Hình nhi, nàng có tra được qua tư liệu về huyết liên hồng nhạt không? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nàng không có tìm được. Những tài liệu về thứ này cực kỳ ít, thật không biết ai phát minh phương thuốc này. Trong đó, vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất những thứ đó không đáng kể để có thể bảo tồn, có thời gian ngắn, cho nên bọn họ cũng không nhiều, hoặc là không có hàng cất giữ. Đúng, vô cùng có khả năng. Thứ hai, hắn biết chúng ta cần thứ này, dùng thứ này làm mồi dụ khiến chúng ta mắc câu. Mục đích phía sau, là bản đồ. Xác thực hai điều này đều có khả năng, nhưng dựa theo cảm giác của Đông Phương Ngữ Hinh đối tiểu mật kia, điều thứ nhất có khả năng lớn hơn một chút. Hắn không giống như là tiểu nhân âm hiểm như vậy, nhưng người bất kể vẻ ngoài, rất nhiều chuyện đều nói không chính xác. Tà Dịch chúng ta cần phải đi qua sao? Đông Phương Ngữ Hinh có phần muốn lui bước, nếu như chỉ có mình nàng, cũng không có gì. Nhưng hôm nay nàng có thai, nàng không muốn hài tử của mình mạo hiểm a. Một mình ta đi xem đi, hai người cùng đi không thích hợp, ngộ nhỡ có cái gì, chẳng phải là toàn bộ đều xong rồi. Ai tới cứu bọn họ, vậy cũng không được, chúng ta cùng nhau. Lúc vừa mới nghe được tiểu mật miêu tả, nàng liền cảm thấy quái dị nói không nên lời. Huyết liên này, nói không chừng có cái gì kỳ quái. Chính mình là luyện đan sư, biết đến nhiều điểm, Tà Dịch không có kinh nghiệm về phương diện này. Hình nhi, nếu như ngộ nhỡ có chuyện gì, chúng ta. Cùng lắm thì cùng chết đi, sợ cái gì? Liếc mắt nhìn Uất Trì Tà Dịch một cái, nếu như hắn ra chuyện gì, chính nàng một người còn sống còn có ý tứ gì đâu. Cách chương.